Phần 3. Nghệ thuật nói chuyện lắng nghe. Nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại. Ngoài giao tiếp trực diện, mọi người còn lựa chọn là Internet và điện thoại di động làm công cụ giao tiếp. Làm thế nào để biểu đạt tình cảm một cách chân thành nhất, giúp người nghe lĩnh hội được tâm nguyện của mình qua phương tiện giao tiếp là máy móc vô tri, vô giác là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, bạn không được bỏ qua nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại nhé. Khi nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt, thái độ và động tác cơ thể có thể giúp con người thể hiện suy nghĩ, tình cảm của bản thân. Nhưng nói chuyện qua điện thoại thì chỉ có thể biểu đạt ý muốn bằng lời nói. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại, tần suất sử dụng điện thoại để giao lưu và bàn bạc công việc ngày càng cao. Vì thế, nghệ thuật nói chuyện qua điện thoại ngày càng trở nên quan trọng. Nói chuyện qua điện thoại cần phải đặc biệt lưu ý những điều gì? Bạn có thể tham khảo hai lỗi mà người dùng thường hay mắc phải dưới đây. Không gặp nhau tay bắt mặt mừng khiến giọng nói qua điện thoại cũng trở nên lạnh lùng hơn. Vì đối tượng trước mặt là chiếc điện thoại, người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy vẻ mặt của chúng ta, nên nhiều người cũng quên luôn việc mỉm cười khi nói. Lâu dần, giọng nói cũng vô tình trở nên lạnh lùng, khiến cho chúng ta cảm thấy giọng nói qua điện thoại thật cứng nhắc, không có sức sống. Nếu cộng lại với sự suy đoán, tưởng tượng của đối phương, thì rất có thể sẽ khiến họ cảm giác không vui vẻ khi nói chuyện với chúng ta. Vì vậy, việc đầu tiên phải làm khi nói chuyện điện thoại là thể hiện sự thân thiện, vui vẻ bằng một giọng nói rõ ràng, mạch lạc. Chính vì đối phương không nhìn thấy biểu hiện của bạn, nên giọng nói của bạn càng phải tràn đầy sinh lực, như thể đầy ắp niềm vui, nhằm truyền cho họ cảm giác vui vẻ. Hãy hồi tưởng lại xem, giọng nói của bạn có vui vẻ không? Giọng nói của bạn có thể hiện sự thiện chí không? Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ bạn nên luyện giọng một cách nghiêm túc. Hãy đưa vào giọng nói của mình cả lòng nhiệt tình và sự chân thành để tạo ra cảm giác thoải mái cho người ở đầu dây bên kia. Điều chỉnh ngữ điệu và tốc độ nói để đối phương nghe rõ lời bạn. Điện thoại cũng chỉ là một sản phẩm khoa học kỹ thuật. Nó không thể truyền đạt 100% giọng nói của bạn đến đối phương, nhất là âm thanh truyền qua điện thoại. Khi phát ra, dù ít hay nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng của một vài nguyên tố khách quan, không thể rõ ràng như nói chuyện mặt đối mặt với nhau. Vì thế, khi nói chuyện qua điện thoại, ngữ điệu và câu chữ của bạn cũng phải rõ ràng và giảm tốc độ, không nói ở những nơi ồn ào. Như vậy, người ở đầu dây bên kia mới không nghe phải tạp âm, từ đó mới nắm được thông tin mà bạn cần truyền đạt. Ngoài ra, nội dung cuộc điện thoại cũng nên cố gắng rút gọn, phòng khi người khác muốn gọi cho bạn thì sẽ không lỡ mất thông tin quan trọng. Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sách, nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn vào link dưới phần mô tả hoặc bình luận để mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như radio kết nối, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy thử nghe giọng nói của mình. Bạn đã bao giờ nghe giọng nói của mình một cách nghiêm túc chưa? Giọng của bạn có hay không? Khẩu khí khi nói chuyện của bạn thế nào? Tuy chúng ta không thể đưa ra yêu cầu giọng nói của mỗi người đều phải hay như phát thanh viên, nhưng tối thiểu phải để cho người nghe nghe rõ những gì mình nói. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng trong nghệ thuật nói chuyện. Âm lượng, giọng nói của mỗi người khi nói chuyện rất khác nhau. Nó không phải là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc nói năng rõ ràng của bạn, nhưng dù ít hay nhiều, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của đối phương khi nghe bạn nói. Người có tông giọng tre tré sẽ gây ấn tượng là người thô lỗ, xuê xoa. Còn người có giọng nói yếu ớt lại đem cảm giác quá yếu đuối, không có khả năng đảm nhiệm công việc. Vì thế khi nói chuyện, ngoài yêu cầu rõ ràng về câu chữ, bạn cũng nên tìm ra các khuyết điểm về ngữ điệu, âm lượng và tìm cách khắc phục để tạo ấn tượng đẹp cho người nghe. Dưới đây là một số vấn đề về giọng nói khi nói chuyện nhằm giúp bạn đọc tham khảo. Nếu bạn gặp phải những trở ngại này, bạn nên luyện tập để khắc phục.

Người thông minh, chân thành mới có thể thể hiện lòng mình một cách sâu sắc nhất. Giọng hát của bạn rất hay, từng câu từng chữ đều khiến cho tôi cảm thấy rung động. Bạn hát rất tình cảm, chẳng khác nào giọng hát chuyên nghiệp. Tôi thấy máu trong tim mình như đang sôi sục. Nói một lời khen đầy sức mạnh, đầy nhiệt huyết như vậy thật không dễ. Nhưng một khi nghe được nó, chắc chắn đối phương sẽ vô cùng cảm kích và có ấn tượng tốt với bạn. Bởi lẽ chỉ có người tràn đầy nhiệt tình và lòng chân thành mới có thể thể hiện những lời khen như vậy. Sự cảm ơn chân thành sẽ khiến cho đối phương muốn tiếp tục cống hiến cho bạn vào lần sau. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có nhiều cơ hội để nhận được quà tặng hoặc lời khen từ phía người khác. Lúc này, hãy cảm ơn đối phương một cách chân thành. Cảm ơn cũng giống như khen ngợi, phải xuất phát từ trái tim. Bởi những lời cảm ơn làm rung động lòng người chỉ có được khi xuất phát từ tận đáy lòng người nói. Ví dụ, khi một người tặng cho bạn món đồ, nếu thực sự cảm kích, bạn sẽ cảm ơn họ. Tuyệt quá, đây đúng là món đồ mà tớ đang cần. Cảm ơn cậu, cậu tâm lý thật đấy. Còn nếu bạn chỉ cảm ơn cho có lệ mà không xuất phát từ đáy lòng, rất có thể bạn sẽ chỉ nói cảm ơn món quà của cậu. Tình cảm thể hiện trong thái độ rất dễ bị nhận ra. Khi đó, ấn tượng của đối phương về bạn sẽ rất khó có thể tốt đẹp được. Hãy nhớ rằng, lời cảm ơn chân thành khiến cho người ta muốn tiếp tục cống hiến cho bạn. Thái độ lạnh lùng lại khiến cho người ta thấy bạn thật vô tình. Người thông minh như bạn, ắt hẳn phải biết mình nên làm gì. Luôn nhớ câu cửa miệng, xin lỗi. Hai chữ xin lỗi nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nó có thể khiến cho một kẻ ngang bướng phải cúi đầu, cũng có thể làm tiêu tan nỗi tức giận. Thế nhưng, rất nhiều người lại không biết cách tận dụng điều này để nhận được sự tha thứ và cảm thông mỗi khi mắc lỗi. Điều này quả thật rất đáng tiếc. Thông thường, phần lớn chúng ta đều tha thứ và bỏ qua cho những lỗi mà người khác vô tình mắc phải. Chỉ khi gặp phải trường hợp ai đó sai mà dứt khoát không chịu nhận lỗi, thì ta mới cảm thấy đối phương không đáng được tha thứ. Khi người khác hạ mình xin lỗi, chúng ta sẽ động lòng vì sự lễ độ, khiêm nhường của họ và chấp nhận bỏ qua. Nhưng nếu người khác mắc lỗi mà không có thái độ tích cực, bạn sẽ có cảm giác mình bị lấn át, cảm thấy họ thật quá đáng, đồng thời vì thế mà trở nên giận dữ vì thái độ này và quyết tâm không tha thứ cho họ. Lấy ví dụ, chúng ta chen lên được xe buýt đã chật cứng người. Lúc này, nếu có ai đó vô tình dẫm vào chân bạn, họ vội vàng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Thì có lẽ bạn sẽ bỏ qua cho họ vì cảm thông với tình cảnh hiện tại. Nhưng nếu sau khi dẫm lên chân bạn, đối phương còn bực dọc nhìn bạn và gay gắt, anh không tránh ra một chút được à? Thì chắc hẳn bạn sẽ giận sôi lên, cảm thấy họ thật là bất lịch sự và không thể tha thứ được. Những tình huống như trên xuất hiện rất thường xuyên trong cuộc sống. Vì vậy, trong các cuộc trò chuyện, nếu bạn tận dụng tốt câu xin lỗi để xoay chuyển tình thế, chắc chắn sẽ rất có ích cho mối quan hệ của bạn và mọi người. Dùng câu xin lỗi để nhận được sự cảm thông và tha thứ. Khi muốn xua tan cảm giác tội lỗi, không muốn làm tổn thương tình cảm đối với đối phương, biện pháp tốt nhất chính là nhún nhường một chút. Khi bản thân mắc lỗi, nếu xin lỗi ngay lập tức thì hầu hết đều nhận được sự cảm thông và tha thứ. Ví dụ, bạn và một người bạn hẹn gặp, nhưng bạn vô tình ngủ quên nên đến điểm hẹn muộn mất nửa tiếng. Bạn ngỏ lời xin lỗi một cách chân thành ngay sau khi gặp mặt, chắc chắn sẽ dễ được tha thứ hơn là đùng đùng tức giận trách họ không thông cảm. Thành khẩn xin lỗi cũng sẽ không làm sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Điều này mới thực sự có lợi cho mối quan hệ của bạn. Thành công thuyết phục đối phương bằng lý lẽ. Nhiều người hay tranh cãi khi nói chuyện, đó là vì họ thiếu lý trí, dễ bị tình cảm chi phối. Hậu quả nhẹ thì làm sứt mẻ tình bạn, nặng thì có thể dẫn đến ẩu đả, nguy hại đến tính mạng. Vì vậy, học cách dùng lý lẽ thuyết phục người khác sẽ hữu ích hơn là dùng tình cảm để làm họ lung lay. Cách làm này

Dù cho sau đó bạn có đưa ra bao nhiêu lý lẽ xác đáng để thuyết phục, thì họ vẫn sẽ có ấn tượng không tốt về bạn. Và để thay đổi điều này rất là khó. Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, bạn phải đoán trước được tâm lý của đối phương để họ cảm thấy cuộc nói chuyện này như đang bàn bạc chứ không phải là tranh luận. Như vậy, họ sẽ có cảm giác mình đưa ra ý kiến vì được coi trọng và không đến mức phải nói ra từ không vì cảm thấy mình cần được giữ thể diện bằng cách nói không. Mục đích của từ không là muốn nhận được sự coi trọng của bạn. Nhìn từ góc độ tâm lý học, một khi ai đó đã nói từ không, thì tâm lý họ đều đang ở vào trạng thái kháng cự rất căng thẳng. Tổ chức thần kinh và hệ thống cơ bắp của họ đều căng lên để chuẩn bị tinh thần đối kháng với bạn. Ngược lại, khi người đó nói đúng vậy, thì tâm lý của họ sẽ không ở tình trạng bị căng thẳng mà đang giãn ra để chuẩn bị tiếp nhận. Vì thế, nhận được càng nhiều câu trả lời đúng vậy của đối phương, càng có nghĩa là họ dễ chấp nhận đề nghị của bạn hơn. Phép biện chứng của Socrates. Đáp án để dẫn dắt đối phương nói đồng ý một cách thành công. Một nhân viên nghiệp vụ đã bán được một chiếc máy photocopy cho công ty. Một tuần sau, anh ta đến công ty đó để điều tra tình hình dịch vụ hậu mãi. Nhân viên phụ trách của công ty này phàn nàn với người bán hàng một loạt khó khăn khi sử dụng máy. Đó là hay bị kẹt giấy, tốc độ quá chậm, vân vân. Nhân viên nghiệp vụ nhẫn nại nghe hết những lời phàn nàn, gật đầu, không hề có ý phản bác lại. Trái lại, còn nói với nhân viên phụ trách với thái độ đồng tình. Thưa cô C, cô nói rất đúng, loại máy này quả thực là bất tiện, làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của mọi người. Tôi có thể thông cảm với những gì cô nói. Tiếp đó, anh ta hỏi cô C. Vậy xin hỏi cô, khi mọi người dùng giấy tái chế để in, không biết mọi người có nhớ tháo ghim ra không ạ? Lúc này, nhân viên phụ trách mới nghĩ ra và trả lời. Hình như là không, tôi không chắc lắm. Nhân viên nghiệp vụ tiếp lời. Nếu ghim không được tháo ra thì rất dễ làm hỏng máy photo. Hơn nữa còn có khả năng cào xước tay mọi người nữa, đúng chưa ạ? Nhân viên phụ trách. Đúng là như vậy. Nhân viên nghiệp vụ nói tiếp. Vì chiếc máy photo này làm việc theo chế độ in full, giá cũng tương đối thấp. Lúc đó quý công ty chọn mua chiếc máy này cũng vì giá thành thấp. Tốc độ của nó cũng không nhanh được như kiểu in laser. Xin hỏi có phải công ty mình muốn dùng series máy photo loại trước đây? Nhân viên phụ trách. Đúng vậy, dùng máy như trước đây thì tốt quá. Trong tình huống trên, nhân viên bán hàng đã dùng cách hỏi để khiến đối phương phải đưa ra câu trả lời đúng vậy, một cách tối đa nhằm xoay chuyển cục diện, khiến họ tự nhận lấy mọi việc đều là do bản thân họ lựa chọn, hay do nhận thức của họ chưa đúng khiến cho lựa chọn sai. Nhờ vào những câu trả lời đúng vậy như thế, vô hình chung đã khiến cho họ thay đổi nhận thức, quan điểm. Họ đang phàn nàn, phê phán bạn, giờ đây lại quay sang tán đồng với bạn, xóa nhòa sự hiểu lầm và phản cảm đối với bạn. Mối quan hệ với bạn nhờ đó mà trở nên dễ chịu hơn. Cuối cùng, bạn phải luôn nhớ rằng, sau này khi phải chỉ ra lỗi sai của người khác và giúp họ khắc phục, bạn có thể vận dụng phương pháp của Socrates. Làm cho đối phương nói đúng vậy một cách nhiều nhất, làm cho họ có thêm cảm tình với bạn. Còn khi bạn muốn nhận được sự chấp thuận của người khác, bí quyết chính là làm cho đối phương tán đồng cho mọi suy nghĩ của bạn. Tất nhiên, sẽ giảm bớt được rất nhiều chướng ngại khi nói chuyện. Các bạn vừa nghe xong phần 3, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Nói nhiều không bằng nói đúng. Hy vọng cuốn sách sẽ đem lại thật nhiều kiến thức bổ ích để các bạn tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách xử lý tình huống đúng đắn và kịp thời. Chúc cho con đường hoàn thiện bản thân mình của bạn ngày càng vững chãi hơn. Tôi là Tràng Mưa của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại.